Người về công tro. Vậy là chị đã về công tro. Thật tình, tôi đã cảm giác được điều đó từ lâu, nhưng cũng nghĩ chưa sớm thế, hoặc biết đâu chưa nhất thiết như thế. Vẫn hy vọng. Mà để làm gì nhỉ? Chị sẽ ở lại. Tôi biết chị đã bị gọi từ lâu lắm rồi, thậm chí có thể nghe từ hồi còn ở ngoài Hà Nội kia. Tiếng gọi ấy, lúc âm ỉ, lúc bùng phát, dai dứt, quằn quại, nguội đi rồi lại cháy lên, dai dẳng khi âm thầm, khi réo gọi. Và những ngày nó réo gọi, trông chị cứ như người bị ma ám. Chúng tôi rất lo. Nhưng mặt khác, tôi biết từ lâu chị là người rất nghị lực. Đàn bà Tây Nguyên vẫn thế, hồn hậu, dịu dàng, thoạt trong chừng rụt rè, nhưng cũng sẵn sàng mạnh mẽ, quyết liệt, phó thác, lắm khi đến say đắm liều lĩnh, nhưng cũng rất tự chủ khi cần. Những ngày ấy, tôi nhìn vào đôi mắt đăm đăm và ứa lệ của chị, mà biết rằng chị đang cố dìm tiếng réo gọi ấy xuống, khó nhọc vô cùng. Nhưng mà chị dìm được. Chị còn công việc, mà chị cũng lại là một người đàn bà chăm chút và tận tụy. Từ ngày chị còn là cô giáo tươi mởn tôi gặp trong rừng Công Tro, cách đây vậy mà đã hơn nửa thế kỷ, ngày cuộc chiến tranh thứ nhất của chúng ta vừa chấm dứt. Từ ngày về Pleiku sau 1975, thì tiếng réo gọi ấy gần quá nên càng thống thiết. Đêm ngày ráo riết bên tai, cả trong giấc ngủ. Bạn có bao giờ biết được kiểu tiếng réo gọi ấy chưa? Chỉ mình nghe được, không phải trong tai mà trong tim. Chỉ có lần bảo tôi như vậy, chỉ khó lòng cưỡng nổi. Song tôi vẫn nghĩ, nhưng còn anh ấy nữa kia mà, anh ấy có thể giữ chân được chị chứ? Hóa ra đâu có phải thế, chính anh ấy cũng bị nó cuốn đi mất rồi. Ghi gớm thay tiếng gọi ấy. Nếu đến lúc nào đó bạn cũng nghe được trong tai, trong tim, ấy là lúc bạn có thể tự coi mình đã được trở thành một người Tây Nguyên chính cống. Tôi tin rằng ông linh mục Jacques Donnez đã nghe được như vậy. Tất nhiên ông ấy là một nhà nghiên cứu, một nhà khoa học. Ông hiểu Tây Nguyên rất sâu như một nhà khoa học. Nhưng có bao nhiêu nhà khoa học khác từng đến đây và không hề kém khoa học ơn ông. Vậy mà chỉ có ông bỏ đạo để quy y theo Tây Nguyên, chính là vì ông đã nghe được tiếng réo gọi của nó. Nó, tức là rừng, rừng Tây Nguyên. Tôi đã từng ở Hà Giang, mạng cao đồng văn, mèo vạc, cũng toàn núi, đẹp như tranh, như mơ, nhưng hầu như ở đấy không có rừng. Chỉ có đá. Đá cũng dữ dội và ám ảnh lắm. Cao nguyên đá nổi tiếng trên ấy, nhưng ám ảnh của đá kiểu khác. Rừng lại khác. Rừng là một cái gì đó liên quan đến bản nguyên và bản lai của con người. Nơi con người vốn sinh ra từ trong thâm thẳm ấy, và từ nơi ấy mà đi ra, mà đến, liên quan đến sự ra đời và có mặt của con người trong thế giới này, thế giới người, thế giới văn hóa. Tôi xin thử cố nói đôi chút về điều ấy xem sao. Đi trong rừng Tây Nguyên, thỉnh thoảng ta gặp những khoảnh đất tiếng Gia Lai gọi là rừng gông. Rừng gông là khoảnh đất vốn là rừng, thì ở Tây Nguyên nơi nào lại chẳng vốn là rừng. Một thời gian đã trở thành khu cư trú của một làng cũ. Nay vì một lý do nào đó, người ta đã bỏ đi, không còn là làng nữa, nhưng cũng chưa kịp trở lại là rừng. Một khoảnh đất trống, con người bỏ đi rồi, nay mai chắc chắn sẽ bị rừng chiếm trở lại. Hoặc nay đã bị chiếm lại rồi, một phần, từng phần, còn lác đác điều hiu, mấy cây cột nhà chỏng trơ, cháy đen, vài cái vũng heo đầm, một đoạn hàng dậu đã đổ nát. Đặc biệt bao giờ cũng có mấy bụi ớt hiểm và cà đắng. Bộ đội đi qua rất thích vặt lấy quả, và phảng phất vẫn còn một chút hơi người. Thực thính thì có thể nhận ra cái mùi gắt mà ấm không thể nhầm ấy chen giữa chất cây cay ngọt ngọt của lá rừng. cái chất ấy ngày càng nhạt đi rất nhanh, rừng sẽ ác hết, sẽ chiếm lại nhanh lắm. Ai ở rừng đều biết điều này, nhanh đến kinh hoàng. Làng vừa bị bỏ, mới hôm qua còn nóng hổi hơn người, vậy mà quay đi ngoảnh lại đã thấy gần ngon khuyết hẳn mất một khoảnh. Hoang dã đã tràn ra chiếm lấy, lấp đầy, và bẵng đi mấy bữa quay lại, làng của con người, của văn hóa đã hoàn toàn mất tâm. Đến gần gôn cũng chẳng còn, chỉ có rừng. Nhưng ngàn đời nay chưa hề có tâm hơi con người, như hoang dã đã làm chủ nơi này từ muôn thuở. Vậy đó, ở Tây Nguyên, rừng là tất cả, bao trùm. Khởi nguyên là rừng, Chúa dạy, khởi đầu là lời. Ở đây, khởi đầu là rừng, nguyên lai là rừng. Rừng là bắt đầu và tận cùng của mọi thứ trên đời này, như không gian, như thời gian, vô tận. Người Tây Nguyên từ trong máu mình hiểu rất rõ, rất sâu điều cốt yếu đó. Họ biết họ cũng là, chỉ là một phần nhỏ của cái bao quát lớn là rừng. Như mọi vật, hữu sinh và vô sinh, thú rừng, cả sâu bọ, cây cỏ, đất đá, sông núi và mọi vật dụng nữa, không hơn không kém. Từ trong cái vô tận ấy, một hôm nào đấy, con người mong men và quả quyết đi ra, xin lấy của rừng, như con xin của mẹ, một khoảnh nhỏ nhọc nhằn thuần hóa nó, để cái khoảnh ấy thành làng, thành xã hội, thành văn hóa. Nghe bảo có đến mấy trăm định nghĩa thế nào là văn hóa, ấy là lời dạy của các bậc uyên thâm. Người Tây Nguyên đơn giản mà thâm trầm, hiểu văn hóa tức là làng, và làng là xã hội, ngược với tự nhiên, với hoang dã là rừng. Đấy là ước vọng và động tác của con người tách ra khỏi mẹ rừng. Hệt như đứa con để được trở thành người thì phải dứt ra khỏi cuống rau của mẹ. Người Ba Na khi sinh nở đem chôn nhúm rau của đứa bé ngay dưới chân cầu thang nhà sàn, nghĩa là rứt ra mà vẫn gắn bó, mối kết nối với mẹ rừng vẫn ở đấy. Ngay chân cầu thang hàng ngày, con người bước xuống bước lên, và khi chết thì sau một thời gian chuẩn bị cho cuộc tiễn đưa trân trọng cuối cùng, người sống sẽ bỏ mã, bỏ luôn, không còn đi lại chăm sóc gì nữa. Không phải đã quên, mà vì con người ấy đã từ rừng đi ra, sau khoảng trần gian ngắn ngủi này, bây giờ tất phải trả lại cho rừng. Cuộc đời, xã hội là cái khúc đoạn ở giữa, rất hay, rất vui, nhưng cũng chỉ là khúc đoạn ngắn ở giữa, mà hai bên, hai đầu là bất tận rừng, cũng tức là bất tận không gian và thời gian. Vậy nên, theo một định nghĩa nào đó, thì sống là sự níu kéo thường xuyên giữa tách ra và trở về, mà trở về mới là chính, căn bản, vĩnh hằng. Và như vậy, rừng ở Tây Nguyên là lưỡng nghĩa, vừa là vật chất, dung dưỡng và nuôi sống con người, vừa là tâm linh, siêu thực, là thế giới bên kia. Như người ta vẫn gọi, nhất định là quan trọng hơn bên này nhiều lắm rồi, bởi đó là gốc, là không gian và thời gian khôn cùng về cả hai đầu. Quan sát bất cứ người Tây Nguyên nào, dường như ta đều có thể nhận ra được điều đó, kể cả ở những con người hiện đại nhất. Họ trông trên cuộc níu kéo giữa hai đầu ấy. Cũng dường như toàn bộ cuộc sống của họ, nội dung cốt yếu của nó, chính là cái thế thăng bằng cố giữ cho được giữa hai đầu níu kéo đó. Tôi nói kể cả những người hiện đại nhất. Lần trước, tôi đã kể về anh bạn thiếu tướng quân khu phó, người hờ re của tôi rồi còn gì. Thậm chí, còn tin rằng hẳn xưa kia, tất cả chúng ta đều là vậy, từng có được sự níu kéo ấy làm nội dung cuộc sống trên đời của mình, từng biết đến sâu xa trong chi ly huyết khoản của mình cuộc níu kéo tuyệt vời ấy. Một bên là rừng, tự nhiên, một bên là xã hội, văn hóa, từng được trông trên cái thế trông trên tuyệt diệu ấy. Cho đến khi chúng ta đánh mất thế trông trên đó, để chỉ còn vững chắc thô lỗ một bề xã hội, văn hóa trơ, xã hội và văn hóa không còn tự nhiên, không còn rừng, ngày càng xa trên con đường đến mòn mỏi khô cằn. Vậy đó, chị ấy đã về Công Tro rồi. Bạn tôi, chị Herben, chị bị nó gọi về. Tôi có cái may được quen biết Herben từ rất sớm, và do tình cờ gần như được lần theo từng khúc đoạn trong cuộc đời cũng không ít sóng gió của chị. Ấy là hồi năm 1954, quân ta đánh trận phục kích lớn trên đường 19, tiêu diệt binh đoàn số 100 của Pháp vừa rút từ Triều Tiên về. Tôi có dự trận ấy, đánh xong lại hăng hái chuẩn bị tiến lên bao vây tiếp Pleiku, những mong làm ăn to nữa. Nhưng rồi hiệp định Genève được ký, tất cả dừng lại và chuẩn bị đi tập kết. Chúng tôi ở An Khê. An Khê bây giờ còn là một huyện lớn, sau này mới chia làm ba. Phía bắc là huyện Cơ Bang, ở giữa là thị trấn An Khê, phía nam là huyện Công Tro. Chúng tôi được lệnh chọn một số thanh thiếu niên đưa ra Bắc để cho đi học. Trong số ấy có Herben, một cô gái Ba Na đôi mươi thật đẹp, vẻ đẹp riêng của con gái Ba Na. Tôi biết con gái Ede, Zarai, Sơ Đăng chẳng thiếu gì người đẹp, nhưng đều không đẹp kiểu Ba Na. Trong các dân tộc ở Tây Nguyên, duy người Ba Na nghệ sĩ và tài tử hơn cả. Chỉ xin nói gọn một điều này thôi, triết lý sống của họ tóm tắt: làm vừa đủ ăn là được rồi, hết lại làm nữa, cùng lắm thì vô rừng đào củ mài, củ mài hết thì ăn rau rừng, có sao đâu, cú mà làm chi, còn để thời gian mà chơi chứ. Chơi vui sống mới là mục đích cao nhất của con người. Trong cái khúc đoạn đi qua cuộc đời trần thế này, các cô gái Ba Na hắm cái chất đó trong máu, chất phát lam lũ nhưng cũng lãng mạn, tài tử say đắm và rất đổi đa tình. Tôi đọc được điều ấy trong mắt Herben ngay lần gặp đầu. Tôi hiểu Herben là người Con Tro mà, chứ coi thường. Con Tro là đất Ba Na gốc trong toàn bộ vùng Ba Na. Người Ba Na ở đấy gọi là Ba Na Mlo, Ba Na nhất trong tất cả nhánh Ba Na, tài tử và lãng mạn nhất. Chính một kiểu cố tình ghìm lại, tự che giấu cái chất tài tử và lãng mạn đánh chết không thể chừa ấy, làm nên vẻ đẹp khó cưỡng của các cô gái Ba Na Công Tro. Đôi mắt ướt lại có lửa cháy trong ấy. Trong các thứ lửa, đáng sợ nhất là lửa ướt trong mắt đàn bà. Tôi gặp Herben và quen lần ấy, nhưng không làm công việc trực tiếp tuyển mộ, chỉ đi tập kết. Công việc đó được giao cho một anh cán bộ khác, rất trẻ và đẹp trai. Sau này, có lần Herben kể với tôi chuyện anh ấy về làng tìm chọn và đưa chị đi. Đường xa, đêm đầu tiên, họ phải ngủ lại trong rừng, chỉ có hai người. Bây giờ làm gì có võng, trải lá rừng ra mà ngủ. Hai người nằm bên, ở giữa đốt một đống lửa. Đốt lửa là để xua cọp, rất nhiều và dữ ở vùng này. Đến nỗi cứ mỗi trận đánh, nghe tiếng súng vừa dứt, con cọp lại mò ra tìm ăn xác người. Không thu dọn chiến trường nhanh, mất xác liệt sĩ như chơi. Đêm ấy, Herben thao thức, không sao chợp mắt. Sợ cọp thì ít, chỉ kể thế, mà sợ người con trai đang nằm chỉ cách mình một đống lửa nhiều hơn. Và sợ cả chính mình nữa. Rừng đêm mênh mông ôm lấy hai người, mà rừng thì Herben quá hiểu rồi. Rừng chúa là hay xúi dục. Mãi đến sáng, Herben mới biết anh ấy cũng không hề ngủ. Cũng là lần đầu tiên anh nằm một mình với một cô gái trong rừng, và dường như suốt đêm nghe một thứ tiếng xúi dục kỳ lạ của rừng. Trước nay là người dặn đầy súng đạn vậy mà anh chưa từng nghe, chưa từng biết. Rốt cuộc chẳng có gì xảy ra. Sáng hôm sau, họ lại lên đường. Nhưng người con trai nọ chỉ đưa Herben đến cuối chân đèo An Khê. Tại đó, anh giao chị lại cho một đơn vị bộ đội. Chị sẽ xuống tàu tại cảng Quy Nhơn đi tập kết cùng với đơn vị ấy. Còn anh thì quay trở lại. Anh nắm tay chị. Lần đầu tiên trong đời có một người con trai nắm tay chị, nói với chị rằng, Thôi, em đi trước nhé. Cũng là lần đầu tiên anh gọi chị bằng em và xưng anh còn công việc sẽ đi sao? Hẹn gặp nhau ở miền Bắc. Anh đưa cho chị một chiếc khăn quàng cổ bằng vải dù chiến lợi phẩm anh vừa có được trong trận đánh binh đoàn 100. Em ra ngoài đó nhớ giữ sức khỏe, miền Bắc lạnh lắm. Hẹn gặp lại ở Hà Nội nghen. Mãi mấy mươi năm sau, Hờ Ben mới biết anh bảo anh đi sao là anh dối chị. Anh được phân công ở lại miền Nam chiến đấu, chính tại vùng Công Tro, quê hương của chị. Anh đã cà răng căng tay, sống và chiến đấu cùng đồng bào trong những năm tháng kẻ thù chống cộng, diệt cộng ác liệt nhất. Công Tro càng ác liệt. Đấy là đất căn cứ cách mạng mà. Và anh đã hy sinh ở đấy, đâu khoảng năm 1959 hay 60, trong rừng Công Tro của chị. Ngày ấy còn là rừng già đại ngàn. Thật lạ, họ gặp nhau chỉ đúng có 2 ngày và 1 đêm trong rừng. Hai người rất trẻ nằm thao thức hai bên, ở giữa là một đống lửa mà họ cố giữ không để cho tắt một lúc nào, phần sợ cọp, phần sợ nhau và sợ chính mình. Đã có gì giữa họ đâu, chưa có chút gì, tuyệt đối chưa có chút gì. Vậy mà Hờ Ben coi đó là mối tình đầu đã lấy mất đi mãi mãi của chị. Một vết thương càng sâu và rát buốt vì là vết thương đầu đời. Tôi cảm ơn chị vô cùng vì chị đã kể với tôi câu chuyện kỳ lạ ấy. Câu chuyện cực kỳ vô lý mà lại thực vô cùng. Chị kể với tôi, chỉ với tôi là vì chị đã coi tôi là người rất thân. Phải thân lắm, người ta mới có thể tâm sự với nhau những điều kỳ quặc đến phi lý mà lại thực vô cùng như vậy. Vâng, đấy là Hờ Ben, bạn tôi. Bạn thấy chưa, người đàn bà Ba Na là vậy đấy. Họ là con ruột của rừng, cũng thâm thẳm bí ẩn như rừng. Tập kết ra Hà Nội ít lâu, tôi gặp lại Hờ Ben. Chị ở đoàn văn công Tây Nguyên, Y Dơn và Nhật Lai. Bạn thân thổi đầu Tây Nguyên của tôi cũng ở đấy. Hầu như chủ nhật nào chúng tôi cũng ngồi với nhau, uống thứ rượu đế Hà Nội gắt trái cổ mà thực vô duyên so với rượu cần Tây Nguyên của chúng tôi, không tìm đâu ra được vào những ngày ấy. Chúng tôi thèm rượu cần đến nỗi cứ ngỡ nỗi nhớ Tây Nguyên dai dứt của chúng tôi chính là nỗi nhớ rượu cần đó. Y Dơn thỉnh thoảng lại tu một hớp rượu đế, ngậm một chút, nhăn nhó phồng má lên rồi nhổ toẹt. Rượu cần của mình làm bằng rừng, còn cái thứ này toàn hóa học. Hờ Ben thường lãng vãng bên cạnh, chị bảo thỏ thẻ, để khi nào vì được trong ấy, em lại ủ rượu cần cho các anh uống. Câu nói không an ủi được mà chỉ làm trái bùng thêm nỗi nhớ của chúng tôi. Ở Tây Nguyên, đàn ông có thể làm mọi thứ, riêng rượu cần thì tuyệt đối chỉ có phụ nữ làm. Đàn ông không bao giờ mó tay vào. Vậy đấy, trên cái xứ ấy, việc chế tạo ra cái chất sai là chức năng riêng của đàn bà. Mà rượu cần chính là độc dược đặc biệt được chế bằng rừng. Mọi thứ gây sai đầm mà đắm đuối đến chết của nó đều được làm bằng rừng. Rễ cây, vỏ cây, lá cây. Người ta bảo cả những thứ đá gì đó nữa, chỉ có các chị và các bà biết. Và người ta cũng bảo phải chính tay các chị các bà tự mình đi vào rừng hái, nhặt lấy, pha chế thì mới công hiệu. Vâng, rượu cần chính là rừng được chưng cất, rừng lên men. Nỗi nhớ rượu cần chính là nhớ rừng, rừng và những người đàn bà rừng, các bà phù thủy gây sai. Chúng tôi nhìn Hợp Ben mà thương vô cùng. Chỉ nói vậy là chính chị cũng đang bị thiêu đốt nỗi nhớ cùng cào đó. Cô gái Ba Na ấy vẫn đẹp, càng đẹp, nhưng vẻ đẹp như ngày mỗi pha thêm một chút chất não nùng. Chị gầy đi, hao mòn. Hà Nội, phố phường, gạch ngói, bê tông. Chị thiếu rừng, chị ngạt thở. Rồi một hôm, tôi đi đâu đó hơi lâu, trở về, bỗng nghe tin khá đột ngột. Hờ Ben đã lấy ông núp. Đột ngột nhưng không ngạc nhiên. Tôi quen thân với cả hai. Chị Liêu, vợ núp, mất trước khi ông đi tập kết. Ông Wekban, tức cùng là ăn khê cũ với nhau cả. Có điều quan trọng hơn, nước tôi biết cũng đầy chất bana, thấm đẫm tâm hồn tự do sâu tận bên trong. Ở Hà Nội, ông ấy cũng ngày đêm âm thầm quằn quại vì nỗi nhớ rừng không nguôi. Bây giờ, được cho đi học văn hóa tại một trường bên Gia Lâm, đêm nào ông cũng đốt một đống lửa ở giữa phòng. Mùa đông đã đành, cả mùa hè cũng không thể thiếu. Đêm rừng Tây Nguyên không thể nào không có lửa. Đốt lửa ngồi một mình suốt đêm, mà mắt thì cứ mờ đi. Các giáo sư bác sĩ nổi tiếng đều không chẩn đoán ra bệnh gì. Mãi đến khi trường của ông chuyển lên Hòa Bình, gặp lại rừng, mắt ông bỗng sáng bừng ra, người cường tráng hẳn lên. Hóa ra ông mắc bệnh thiếu màu xanh của rừng. Herben và Núp, họ gặp nhau là phải quá rồi. Thậm chí tôi còn tự trách mình sao lâu nay không nghĩ ra được chuyện ấy. Tôi mừng cho cả hai, có nhau họ nguôi bớt được nỗi nhớ rừng chăng. Ấy vậy mà 1962 tôi đi vào Nam. Chỉ ít lâu sau, bỗng được tin cặp ấy lại đã tan. Sao thế nhỉ? Hai con người Bana lạc loài giữa miền Bắc, cùng nuôi một nỗi cô đơn kín đáo, cùng âm thầm đau đáu nhớ quê rừng. Sao họ lại không thể tìm được hạnh phúc bên nhau? Cho đến tận bây giờ tôi không hề dám hỏi, chỉ dám đoán. Ông Núp giản dị, nhân hậu và phóng khoáng, chẳng hề thiếu đi chất nghệ sĩ bẩm sinh của người Bana. Nhưng vậy đó, cuộc sống cũng đã đặt ông vào những vị trí tôi biết ông chẳng hề muốn, chẳng hề thiết, nhưng không dễ gì thoát ra được. Ông là anh hùng, rồi cũng dần dần là quan chức. Cái áo khoác ấy làm ông vướng víu lắm. Nhưng sự đời là vậy, vướng víu lâu rồi cũng phải quen dần, đến không còn thấy quá vướng nữa. Có phải cái áo khoác chẳng đừng được ấy đã khiến Herben mỗi ngày thấy xa cách? Cả cái danh hiệu to lớn, tầm quốc gia, thậm chí quốc tế nữa của ông mà chị phải chia sẻ đối với chị ngày mỗi thêm nặng. Cuối cùng, đúng như một người phụ nữ Bana dịu dàng mà quyết liệt, chị đã gỡ bỏ ra. Tôi biết chia tay rồi, thỉnh thoảng họ vẫn gặp nhau, vẫn quý trọng và lặng lẽ chăm sóc nhau như hai người cùng bị thương. Ông Núp về quê theo đúng phong tục nối dây của dân tộc mình từ ngàn đời, cưới người em gái của vợ cũ ngày trước. Một cuộc sống bình lặng, trong đó hạnh phúc dường như không còn là điều quan trọng. Tôi thân Núp và thường lên thăm ông. Tôi biết con người ấy thỉnh thoảng vẫn bùng dậy, muốn gỡ ra, vứt đi những bó túng súng xính xã hội trồng khoác. Có một đơn vị bộ đội đóng quân ở Kban, quý người anh hùng nổi tiếng, xây tặng ông một cái nhà thật đẹp ở chính quê ông. Lính ta rất tốt bụng, nhưng nào có hiểu gì đâu. Họ xây ngay giữa làng một cái nhà Tây hai tầng, lát gạch hoa sáng choang, kê cả một bộ salon tân thời. Hôm tôi về thăm, cụ già làng vốn là anh vợ của Núp bảo: thằng này đi xa mấy mươi năm còn nhớ làng mà về, cái bụng nó còn sạch đấy. Đêm nay làng phải đốt một đống lửa và cột mấy chén rượu cần tại nhà Núp mừng nó về. Nhưng nhà ông Núp sàn gạch hoa láng bông, thấy đốt lửa vào đâu, đành ngồi lạnh tanh vô duyên với nhau. Đến cái chai rượu lúng túng mãi, cuối cùng phải lật ngược chiếc ghế salon mà cột cổ ché vào chân ghế cho nó khỏi đổ nhào ra sàn. Ông bảo: thôi, tôi giao cái nhà này cho xã làm nhà khách. Và ông cất một căn nhà sàn nhỏ khuất phía sau. Vợ chồng cùng lui cui. Ông ấy là một kiểu người như vậy đó, âm thầm giằng xé giữa cái chất rừng tự do ngàn đời với cái cột thắt địa vị xã hội quấn lên ông, giằng xé mà chẳng dễ gì, chẳng ai cho dứt hẳn ra. Còn chị Herben, chị khác, chị sống ở Hà Nội không ít, lại trong môi trường sân khấu chói lòa ánh đèn và thơm phức phấn son. Chị đi mấy chuyến ra nước ngoài, Bắc Kinh, Moscow, thế giới hiện đại tác động lên chị theo cả hai chiều, thoạt trong trái ngược nhau mà là tất yếu. Không gì làm phai được chất rừng của chị, chỉ càng khiến nỗi nhớ sâu thêm là khác. Nhưng đồng thời, chị cũng trở nên hiện đại hơn trong ý thức và ý chí tự mình chọn lựa và chiếm lấy hạnh phúc cho cuộc đời của mình. Chị phải đi tìm hạnh phúc của chị chứ, và chị đã tìm được. Anh ấy là một nghệ sĩ vĩ cầm, gốc Hưng Yên, nhưng lên Hà Nội đã lâu và trở thành đặc Hà Nội. Từ lâu, tôi có một nhận xét. Nếu quả thật anh có một tâm hồn nghệ sĩ, thì chỗ phải Tây Nguyên, anh sẽ bị nó Tây Nguyên hóa rất nhanh. Anh Thịnh, tên anh nghệ sĩ vĩ cầm ấy, là một người như vậy. Gặp Herben là anh gặp Tây Nguyên và lập tức bị nó cuốn hút. Ngay từ những ngày còn ở Hà Nội, qua Herben, anh đã bị Tây Nguyên hóa rồi, đã quy y Tây Nguyên. Tôi biết có những người như vậy, cứ như kiếp trước, họ là người Tây Nguyên, của rừng Tây Nguyên. Donetsk đấy, và anh Thịnh của chị Herben bây giờ. Nhân đây, cho tôi nói điều này, chắc có người giận, nhưng biết làm sao. Tây Nguyên vốn có sức hút lớn, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng hẳn hoi từng bị nó kéo đến, và nay được coi như là người chuyên trị Tây Nguyên. Nhưng mà, xin lỗi nhé, trong số ấy có người Tây Nguyên thật và không ít người Tây Nguyên chởm. Có những vị đã làm cho người ta hiểu hễ là nhạc Tây Nguyên, tức cứ phải hú hét thật to, thật mang chạy, vừa hú vừa nhảy cẩn lên thì mới thành Tây Nguyên. Tôi đã nói đôi chút về Y Dơn rồi. Nhạc Y Dơn da diết buồn, cả Nhật Lai nữa, người nghệ sĩ tài năng bị bỏ quên ấy. Người đầu tiên và suốt đời mãi mê tìm hiểu đến tận cùng hồn Tây Nguyên, nhạc của anh cũng thâm trầm buồn. Tôi biết Nhật Lai, chúng tôi từng cùng lang thang hàng mấy năm trời trên những thảo nguyên mênh mông đến chừng bất tận Krông Nan, Buôn Hồ, Krông Bách, Đắc Miên, len lỏi trong những rừng già ngày ấy còn thâm u và bí ẩn chi sao, chư Đơ Lê Gia. Nhật Lai biết nghe và ghi lại được tiếng hát của rừng muôn thuở và của thảo nguyên mênh mang, bao giờ cũng trầm lắng và mang mắt buồn. Và nếu có một hôm nào đó bạn tình cờ dừng chân ở Chuột Nhầy, cái làng rất đẹp của người trẻ, giữa đường Đắc Tô đi Đắc Lây, nửa đêm bạn sẽ chợt thức giấc, nghe cất lên tiếng đinh túc dìu dặt, hình như ngay dưới chân cầu thang ngôi nhà sàn mình đang nằm, mà lại cũng hình như tận đâu đó xa lắm trong rừng đêm muôn thuở vẫn bí mật và huyền ảo ngoài kia. Tiếng người thổi hay tiếng gió, tiếng rừng. Đinh túc là một nhạc cụ rất lạ. Nó gồm những ống trúc dài, chỉ khoét một đầu, không hề có lỗ để bấm nốt. Một chàng, 5 hoặc 7 người, mỗi người một ống, toàn đàn ông. Nhưng khi thổi đinh túc thì lại quấn quanh mình từ vai xuống đến gót một chiếc váy phụ nữ. Bao giờ cũng vậy, và không biết vì sao, đàn ông hóa trang thành đàn bà. Mỗi ống sáo chỉ chuyên một nốt, cũng là một bè. Đứng mà thổi, mắt nhắm lại mê mang, đắm đuối, tạo thành hòa âm thống thiết trong đêm, da diết như một tiếng nói chẳng biết vì duyên cớ nào đó mà phải lặng câm suốt ban ngày, để lúc thực khuya mới cất lên được. Thoạt đầu còn rủ rỉ, dịu dặt, càng về sau càng thổn thức, dồn dập, khẩn khoản, rồi lại bỗng trầm xuống, vừa tuyệt vọng, vừa an ủi, tự an ủi và thống thiết buồn đến lạnh người. Tôi từng được nghe đinh túc Chuột Nhầy đêm khuya, tôi cứ còn băn khoăn mãi, hay có nỗi niềm ẩn khuất nào đây để cho người trẻ phải sáng tạo nên kiểu âm nhạc kỳ lạ không còn thấy ở bất cứ nơi nào khác này. Herben cũng nhiều lần nói với tôi về nhạc Tây Nguyên. Chị bảo mỗi lần nghe chị muốn khóc, đang làm gì cũng dừng lại, ngồi một mình mà ứa nước mắt, không vì chuyên cớ gì cả, chỉ vì hay quá, không sao chịu nổi. Anh Thịnh, người nghệ sĩ vĩ cầm Hà Nội của Herben, ở trong suýt nhạc sĩ đến với Tây Nguyên không vì hám lạ, mà thực sự bị nó nhấn chìm không kịp cưỡng lại ngay từ phút đầu. Tôi nghĩ rằng tình yêu của anh đối với Herben và với nhạc Tây Nguyên là một cú sét đánh một phát, trúng cả hai mục tiêu cùng lúc. Có lần anh thổ lộ với tôi, anh lỡ sa vào Tây Nguyên, bị nó mê đắm, chính là sau một đêm nghe Đinh Túc. Thật vậy đó, Đinh Túc, tôi nói lại lần nữa, dường như có cái gì đó hơi ma quái trong ấy, từ những ống sáo đơn giản đến cùng. Cái lối biểu diễn thì toàn nam mà lại mặc váy đàn bà, chỉ chơi vào đêm thật khuya, và âm điệu của nó ám ảnh suốt đời chỉ sau một lần nghe. Anh Thịnh chết vì nó là phải. Từ đó với anh, Hờ Ben, nhạc Tây Nguyên với rừng nữa là một. Tôi gặp lại họ vài năm sau giải phóng ở Pleiku, thì mãi mới ra anh chị sống ở một xóm nhỏ ven thị, nhà nhỏ đến hết sức lúng túng mỗi lần có khách, nhưng lại có một khu vườn khá sum suê. Chị trồng cây cacao rất sai quả, lần nào tôi đến chị cũng hái cho mấy quả. Tôi cũng chẳng biết để làm gì, phải cầm để chị vui, mà cacao sai thế nhưng nào có bán chát được gì đâu, chưa có thị trường, hái vào để đấy mà ngắm, cho đến lúc nó mục ra lại vứt đi. Vậy anh chị sống bằng gì? Tôi tò mò hỏi. Chị có đi dạy múa và hát ở trường cao đẳng nghệ thuật cách đó không xa, đồng lương cồm cõi trông cả vào đấy. Còn thì cả anh cả chị chỉ chuyên tâm vào mỗi việc, chẳng ai giao cả. Sở văn hóa không, trường nghệ thuật không, đoàn ca múa tỉnh cũng không. Đi sưu tầm chân cabana, say mê, đắm đuối. Mà bây giờ có trễ đâu, ai lên Tây Nguyên hôm nay đều có thể biết cuộc sống thực của bà con dân tộc bản địa đang ngày càng bị đẩy lui vào rừng sâu. Ven đô, ven đường lớn bây giờ chẳng khác gì ở Hà Nội hay Sài Gòn. Tượng nhà Mồ đã đắp bằng xi măng, nhà rông do nhà nước xây cho các làng, mỗi cái mấy trăm triệu, mái tôn, sàn bê tông, nhạc thì hú hét, cao nhạc sĩ ở dưới xuôi lên làm thứ nhạc ấy phổ biến khắp nước. Rồi chính thanh niên Tây Nguyên cũng hát hú cho ra độc đáo Tây Nguyên. Tôi biết anh chị sức đau. Có hôm chị hỏi tôi, hay là mình già quá, mình lạc hậu, hoài cổ mất rồi. Chị không trả lời được rành rọt, nhưng cả con người chị phản ứng lại, và rồi họ dắt nhau đi. Hai vợ chồng cột cửa nhà lại bỏ đấy, đi bẵn hàng tháng, lang thang vào những vùng sâu nhất, xa nhất, nơi đêm khuya còn có thể nghe một tiếng đinh tút. Có lần anh bảo tôi thế, hai nhà sưu tầm tận tụy và không công hàng chục năm nay, sưu tầm làm gì? Có lần tôi hỏi, Hờ Ben bảo chị cũng không biết, sở văn hóa có quan tâm gì đâu, biết nó đang mất đi từng ngày cùng với rừng, không thể không cố giữ lại cho đời. Đời nào? Tôi hỏi. Chị ngơ ngác một lúc rồi cười ra nước mắt. Mình cũng không biết. Ừ, đời nào nhỉ? Một lần tôi ghé qua nhà, may mắn gặp anh mang cây vĩ cầm ra. Ghé một lúc rồi hỏi tôi, anh nghe có gì khác không? Tôi không sành nhạc, nhưng tôi nhận ra bởi tôi từng được nghe Y Dơn đàn và hát. Cái ông nhạc sĩ từng tốt nghiệp nhạc viện bác học Hà Nội ấy, mỗi lần hát và đàn đều bị các thầy thủ đô chê. Nghe nó phô phô thế nào đấy? Mấy chục năm trời vẫn thế, cứ phô phô thế. Chẳng chữa, chẳng chừa được. Lần này, nghe vĩ cầm của anh Thịnh, tôi nhận ra, anh cũng đã phô phô được như Y Dơn của tôi rồi. Mất mười mấy năm đấy anh ạ. À. Anh cười bảo, mà cũng chưa hoàn toàn đâu, mình vẫn còn chưa phải là người của rừng mà, chưa phô được cái kiểu phô của rừng mà ký âm pháp Tây không cách gì ghi được. Lần này thì tôi quyết đi tìm cho kỳ được chị bạn Bana mấy mươi năm trước của tôi cùng anh ấy nữa. Anh đã bỏ về Conchro cùng chị, tức là anh cũng đã hoàn toàn Bana hóa rồi, quy y thật sự rồi. Có anh bạn cho mượn được cái xe Pleiku Contro 130 cây số, đặc biệt đoạn từ An Khê xuống Contro gần 40 cây. Mười mấy năm trước tôi có lần đi, đường xấu kinh khủng, ổ voi chứ không phải ổ gà. Hệt trên mặt trăng. Bây giờ thì đường tốt quá, xe băng bon bon, thấy mà buồn. Ngày trước đường xấu vì còn nhiều rừng, xe reo vào lấy gỗ nườm nượp, và không gì phá nát đường bằng xe reo. Bây giờ rừng bị vét sạch rồi, xe reo không thèm lai vãng nữa, đường lại láng trơn. Đến công trò vượt cuối giờ làm việc buổi chiều, tôi ghé qua phòng văn hóa huyện chào mấy câu rồi chạy thẳng đến chỗ chị Herben. Ôi, mới mấy năm mà anh chị đã xây được một cơ ngơi kha khá. Hai căn nhà rất nhỏ thôi, một nhà gạch và sát ngay bên cạnh một nhà sàn. Nhà nhỏ chìm trong một khu vườn khá rộng, xum xuê, xanh mướt, chạy dọc ven bờ sông Ba. Vẫn có sông Ba ấy, dài và kiên trì nhất Tây Nguyên, đổ từ chót vót đỉnh Ngọc Linh xuống, chạy dọc suốt mấy tỉnh liền, băng qua bao nhiêu núi và thảo nguyên, vào tận Phú Yên. Vườn đã rập xoài, điều, vú sữa. Chị Hơ Ben ôm lấy tôi. Ôi anh, mới biết bạn bè cũ không bao giờ quên nhau. Còn chị, tôi hỏi, sao lại bỏ về công trò thế này, không báo cho anh em một tiếng? Mình là người rừng thì về rừng thôi anh ạ. Chị đáp ngay, thản nhiên, đã là anh em thì biết rõ nhau quá rồi. Mình người rừng, về rừng, chứ còn đi đâu nữa mà báo. Mà chính anh ấy, anh cũng về rừng tìm bạn còn gì. Anh Thịnh đâu rồi? Tôi hỏi. Hờ Ben nắm tay tôi lặng lẽ dắt lên nhà sàn. Anh Thịnh đang nằm trên ấy. Anh bị tai biến, liệt nửa người, nằm một chỗ đã mấy năm. Chứ nhà nghe vọng lên tiếng một người ú ớ. Cậu con trai của chị năm nay hẳn cũng đã đến 40 mà vẫn không nói ra được tiếng nào, suốt ngày chỉ khua chân múa tay và ú ớ, nước bọt chảy thòng lòng trên chiếc càm đã lún phúng sâu. Cậu ấy bị bệnh thần kinh từ bé, tôi đã biết. Bây giờ thêm anh Thịnh nằm một chỗ nữa. Hờ Ben một mình nuôi hai người tàn tật. Anh Thịnh cầm lấy bàn tay tôi kéo lại gần. Lâu lắm anh mới nói, bây giờ Hờ Ben đi sưu tầm, về hát lại cho tôi ghi. Chúng tôi vẫn làm việc, không được như trước, nhưng bỏ sao được anh. Thế đó, hai anh chị kéo nhau về công trò là để tiếp tục công việc âm thầm mà say mê của họ bao nhiêu năm nay, sưu tầm dân ca Ba Na. Ở tận ngọn nguồn của nó, nơi Ba Na nhất trong toàn bộ Ba Na, trong rừng công trò. Mấy năm trời, họ đã làm được một việc khổng lồ, tôi nghĩ mãi mãi không sao hình dung nổi. Chỗ đất bây giờ là vườn và nhà của họ, nguyên toàn ruộng bỏ hoang. Hì hục, hai con người ấy, một anh nghệ sĩ vĩ cầm Hà Nội, một người đàn bà Ba Na hơn 70 rồi mà vẫn thon thả, và một cậu con trai tàn tật, từng ngày họ vác từng cục đất, lắp, đắp lên thành nền, thành vườn, đắp đến đâu, trồng cây đến đó. Hờ Ben bảo tôi, chúng tôi định trồng hết dọc mấy cây số bờ sông này. Tôi đã xin với huyện rồi, cứ cho chúng tôi làm, chúng tôi sẽ biến cả bờ sông này trở lại thành rừng. Bao nhiêu năm xe reo vào cướp hết của rừng Tro. Nay hai con người ấy muốn làm công việc ngu công lợp lại rừng. Vẫn là rừng, vậy đó, nỗi ám ảnh không nguôi của chị đã nhiễm sâu sang cả anh. Khi Hờ Ben đã bỏ đi xuống bếp, chắc chị chuẩn bị bữa tối cho chúng tôi, anh Thịnh kéo tôi lại gần anh hơn nữa, thì thầm vào tai tôi, rồi tôi cũng sẽ nằm lại đây thôi anh ạ, và cũng sẽ bỏ mã đúng như người Ba Na. Người Ba Na khi chết là trở về mãi mãi với rừng, tan biến trong rừng, không gì đẹp bằng, đúng không anh? Chúng tôi quay quần quanh bữa cơm tối. Chị Hờ Ben tiếc mãi không bắt được gà. Gà nó ngủ trên cây. Anh ạ, chị bảo, muốn ăn thì phải lấy ná mà bắn. Mình vải gạo trong nhà, cố lừa nó vào rồi bắt. Nhưng chúng nó khôn lắm, chỉ bị lừa một lần thôi. Tôi ngồi nhìn người đàn bà ấy, chị bạn tôi thân thiết hơn nửa thế kỷ, và già quá nửa cuộc đời. Lạ lùng vô cùng. Hờ Ben ạ, tóc chị đã bạc đi ít nhiều, tất nhiên, nhưng dáng người vẫn thon thả. Tôi không nói sai đâu, vẫn thon thả, tưởng gần như khi tôi gặp chị lần đầu sau trận đánh binh đoàn 100, vẫn gọn gàng, nhanh nhẹn, thoăn thoắt. Chị đi lại, xuống bếp, lên nhà sàn, lo bữa ăn cho anh ấy, lại lo cho cậu con trai tâm thần, và lo cho bữa cơm của chúng tôi đàng hoàng, đâu ra đấy. Bữa nay, chưa kịp rượu cần, mình mở bia tạm, anh nghen. Quả hờ bên của tôi là một cô gái rừng. Như trong các truyền thuyết Tây Nguyên, bao giờ cũng có một cô gái rừng. Những nữ lâm nhân phát hiện ra giữa đời, giữa xã hội, rồi bỗng biến mất vào rừng, mãi mãi trẻ trung, không có tuổi. Hờ bên đặt bát cơm xuống và hỏi tôi, anh tuổi con khỉ đúng không? Tôi cũng tuổi con khỉ đấy. Cái tuổi con khỉ của mình vất vả lắm. Ra chị vẫn nhớ tuổi tôi và tôi với chị cùng tuổi. Gánh nặng cuộc đời chị chắc nặng hơn tôi nhiều, mà sức sống của chị lại cũng hơn. Mãi khuya chị mới tâm sự với tôi. Bây giờ chị vẫn cố tranh thủ đi đến các làng xa, sưu tầm chân ca mang về hát lại cho anh ấy ghi. Rất khó đi vì biết bỏ anh ấy ở nhà cho ai, mà vẫn cố đi, lần nào cũng hối hả, đi để có cái mang về hát lại cho anh ấy ghi, để anh ấy vui. Đêm Công Tro sau nhà ở Ben có tiếng nước con sông Ba chảy miết. Có lẽ đêm nay cả ba chúng tôi, ở Ben, anh Thịnh và tôi, đều không ai ngủ được, nghe sông Ba chảy âm thầm, và âm thầm nghĩ về nhau, về tình bạn của chúng tôi, về cuộc sống thật đắng cay, cũng thật đẹp làm sao, chỉ nguyên việc chúng tôi có nhau, có tình bạn của nhau, và cùng có rừng bao trùm lên tất cả, để cho có được tất cả những cái ấy, đã là quá đẹp rồi. Ở trung tâm, cái cuộc sống này là chị, ở Ben, rất rừng, rất Tây Nguyên, con người không bao giờ bị dứt khỏi rừng, con người đã cuốn hút được tất cả những ai có chút dính líu đến mình đều phải sa vào rừng cùng chị. Sáng hôm sau tạt vào bếp, tôi thấy chị đã nhốt được một con gà trong một cái chụp tre giống như một cái nơm. Để trưa về làm thịt, chị bảo, bắn bằng ná à? Không, lần này mình lại lừa được nó, chắc là vì có anh về đấy. Chúng tôi quyết định đi làng Tinung và làng Playpuyang. Chị Herben đã dậy rất sớm lo mọi việc cho anh Thịnh để có thể đi được nửa buổi vào các làng cùng chúng tôi. Có những việc chỉ có chị mới lo được, như chuyện vệ sinh riêng của anh và bao chuyện linh tinh mà tối cần khác, chỉ khi phải nằm một chỗ ta mới nhận ra được. Lại lo cho cậu con trai ngớ ngẩn nữa. Chị làm mọi việc gọn gàng, thoăn thoắt, trông rất nhẹ nhàng. Dường như người đàn bà ấy, cô gái rừng ấy, vừa là phù thủy, vừa là bà tiên, có thể nhón chân đi qua mọi khổ đau nhẹ như không. Tôi nhớ như khi chị múa, sức đẹp, sức bay. Rồi chị ra đi cùng chúng tôi. Tôi bỗng nhận ra có chút lên chanh, thật đấy, như một cô gái. Mãi sau chị mới cười nói, gặp lại anh tôi vui quá, cảm ơn anh vô cùng. Chết mất thôi, tôi trẻ ra đấy. Quả thật, Herben là một người đàn bà rất lạ. Có cái gì đó trong chị dường như vô tận. Chị có thể rất rừng, mà đồng thời là hiện đại. Rất đầm sâu, mà vẫn bay bổng. Rất dịu dàng, mà rất can trường. Vẫn uyển chuyển, như những lần tôi được xem chị múa trên sân khấu Hà Nội thuở nào, đồng thời lại chắc vững, như cây cổ thụ trong rừng già. Sức bền và sức trẻ dường như không bao giờ cạn. Ở hoàn cảnh của chị, thường người ta đã gục xuống, vậy mà nhìn chị rất khó nhận ra, dầu chỉ đôi chút dấu hiệu mệt mỏi. Chị dẫn tôi vào nhà rong làng Tinung, một nhà rong thấp đặc trưng của vùng Bana Control, dài và đậm như một nốt trầm trên nền bố cục nhịp nhàng của làng. Hớn hở chỉ cho tôi xem bộ sườn nhà rất lạ, được chút cong như một dãy ngà voi vạm vỡ mà duyên dáng. Ở nhà rong làng Playpuyang cũng vậy. Dãy sườn nhà hình ngà voi ở đây càng dày và trau chuốt hơn. Anh thấy đẹp không? Chị khoe. Chị công cho mình mới có đấy. Khi tôi bước ra trước sân nhà rong, quay nhìn lại, bỗng bắt gặp chị đang ngồi ở bậc cầu thang và cười. Tôi giật mình kinh ngạc. Ôi thật thế sao? Dường như vẫn là cô gái hơn 50 năm trước. Người đàn bà ấy quả thật không có tuổi, bất tận như rừng. Chị cười hỏi, anh có muốn ở đây đêm nay đốt một đống lửa không? Nhưng mà mình đi sang khu nhà mồ thôi, rồi phải về. Anh Thịnh chắc chờ lắm ở nhà. Giọng chị bỗng trầm xuống. Play piano. Còn được một khu nhà mồ đẹp. Rất may, một công trình thủy điện đang thi công gần đó đã cố né không xâm phạm khu nhà mồ này. Tượng mồ không còn cách điệu được như xưa. Đã hơi quá hiện thực rồi. Nhưng các mái nhà mồ vẫn đang hoa văn cổ và các cây cột lễ thì vẫn rất tuyệt. Ở bên dẫn tôi đi qua gần khắp các mộ. Hầu như tất cả đối với chị đều là những người quen. Nay đang sắp vĩnh viễn trở về trong vô tâm tích của rừng. Chị cười bảo, mình với anh Thịnh rồi cũng trở về như vậy thôi. Nhưng cũng đã bắt đầu có người không còn muốn biến mất về rừng mãi mãi. Đây này, chị kéo tôi đến trước một nhà mồ thoạt trông cũng giống như tất cả những nhà mồ chung quanh. Mái hoa văn và cột lễ đều rất đúng quy cách, sang trọng và tài hoa. Duy trên tấm ván ở trước nhà mồ, lần đầu tiên tôi được thấy có ghi mấy dòng chữ bằng sơn đỏ trên nền vôi trắng. Đinh Lắc, sinh 1952, mất 19 tháng 3, 2005. Lần đầu tiên, và là một dấu hiệu hoàn toàn mới lạ, ở bên rất tinh đã nhận ra, trong cái xã hội cổ truyền, ở làng Conchro, nơi xa nhất, là căn gốc nhất của vùng Bana đã xuất hiện, hẳn còn manh nha lắm, ý thức về sự tồn tại riêng biệt của cá nhân. Một con người đã muốn có tên riêng của mình, không chỉ ở thế giới này mà cả ở thế giới bên kia, cả trong mịt mù bất tận của rừng. Không biết ngôi mộ này rồi có sẽ bị bỏ không, như xưa nay tất cả các ngôi mộ Tây Nguyên đều được bỏ trả con người về cho rừng vĩnh hằng. Nhưng mấy dòng chữ kia chắc chắn là một sự tách ra, từ khẳng định của con người đã muốn mạnh mẽ hơn ra khỏi tự nhiên. Tôi hỏi Herben, chị có sẽ ghi cho mình như vậy không? Mình cũng chưa biết, chị cười. Chia tay anh chị chiều hôm ấy, tôi có một chút quà nhỏ cho anh chị. Chị vùng vằng mãi không chịu nhận. Tôi phải dọa, không thì tôi đi luôn, chẳng bao giờ trở lại nữa đâu. Chị mới chịu cầm. Dọa thế thôi, chứ làm sao không trở lại được. Căn vườn xum xuê cây lá và hai căn nhà nhỏ như hai chiếc liều ấy sẽ còn khiến tôi trằn trọc lâu lắm. Tôi biết sáng nay vừa có một anh bạn cũng là người gắn bó lắm với Tây Nguyên nói rằng, đối với Tây Nguyên có lẽ vấn đề hiện nay là thế này. Anh viết hai chữ to trên một tờ giấy trắng, giảm sốc. Đúng vậy, nếu hiện đại hóa và kinh tế thị trường mà là thị trường hoang dã, như có người nói không sai, đang gây sốc cho cả xã hội ta, thì cú sốc ấy đối với Tây Nguyên chắc chắn là dữ, nặng hơn nhiều. Có thể gây cả đổ gãy trong từng con người và trong xã hội. Tôi biết Herben bằng cả bản năng lẫn từng trải của mình hiểu rất sâu điều đó. Chị đã quyết bám chắc lấy cái gốc rừng vĩnh hằng của mình để đứng vững trong thách thức của hiện đại. Có cả anh Thịnh đi cùng chị. Im lặng vậy mà căng trường vô cùng, có khi còn hơn cả thời chiến. Nhưng đường từ An Khê vào Conchro bây giờ tốt quá, phăng phăng như đường cao tốc. Xe reo quét sạch gỗ, triệt hạ xong xuôi hết rừng rồi. Có thèm lai vãng để phá nát đường nữa đâu. Anh chị hì hục trồng cây ven bờ sông Ba. Sợ lắm cũng chỉ được một khoảnh vườn của mình. Chị ấy thế mà cũng là người đầy ảo tưởng. Chị bảo chị muốn khôi phục lại rừng. Và anh ấy thì nằm một chỗ rồi. Ở bên của tôi, Tây Nguyên của tôi, nhưng thế nào rồi tôi cũng sẽ trở lại.